Quốc sắc sinh kiêu, chương 1069, giúp người hoàn thành nguyện vọng. Góc truyện audio.com. Sở Hoan lắc đầu thở dài. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Triệu Tín, Đông Phương Tín đã chết. Mấy vị huynh đệ của ngươi có thể nhắm mắt. Triệu Tín lại chắp tay nói với Sở Hoan. Đều do đại nhân tín nhiệm, nên mới khiến Triệu Tín báo được thù lớn. Triệu Tín nhẫn nhục sống tạm bợ nhiều năm như vậy, chính là vì một ngày có thể báo thù rửa hận. Chỉ tiếc Đông Phương Tín quyền cao chức trọng, võ công hơn ta, hơn nữa sớm có cảnh giác với ta, luôn luôn đề phòng, vẫn không có cơ hội. Ta cho rằng đời này thù lớn khó báo, may mắn có đại nhân tới đây, mới khiến Triệu Tín chết cũng không hối tiếc. Sở Hoan cười đáp, thật sự mà nói, chúng ta vẫn phải cảm tạ Đồng Thế Chân. Nếu như không phải hắn giáp tâm hại người, lần này chưa chắc có thể thuận lợi như vậy. Đồng Thế Chân vẫn có dị tâm đối với Đông Phương Tín. Triệu Tín đáp, nếu như nói Đông Phương Tín là một con sói, như vậy Đồng Thế Chân chính là một con rắn độc. Người này tâm cơ thâm trầm, vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Gã thở dài, đại nhân quả nhiên trí kế sâu xa. Biết được muốn tiêu diệt Đồng Thế Chân và Đông Phương Tín, chắc chắn phải đặt mình vào đường chết, lợi dụng chuyện vật tư bị điều. Đại nhân bước ta vào chỗ đường cùng, ngay cả họ cũng tin tưởng, vì đối phó Đông Phương Tín, cho nên đại nhân mới đẩy ta vào tuyệt cảnh. Sở Hoan cười đáp, Đông Phương Tín vẫn cảnh giác ngươi, nếu như không khiến họ cho rằng ngươi hận bản đốc thấu xương, họ sẽ rất khó tin tưởng ngươi. Kế hoạch của chúng ta, cũng rất khó áp dụng, cũng may hết thảy đều hết sức thuận lợi, họ chỉ thấy được ta thực sự hận đại nhân thấu xương. Chủ động tìm họ, muốn hành thích đại nhân, họ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Triệu Tín chậm rãi nói, họ muốn dùng ta làm đao, lại không nghĩ tới cây đao này là đại nhân cố ý đưa cho họ. Sở Hoan đáp, Đồng Thế Chân lòng muông dạ thú. Hắn muốn mượn thọ yến lần này, trừ bỏ bản đốc và Đông Phương Tín. Chỉ tiếc bản thân hắn cũng không ngờ tới, người chết đầu tiên lại chính là hắn. Triệu Tín gật đầu, Sở Hoan bỗng nhiên nói, Đồng Thế Chân cho ngươi uống độc dược, hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào? Khuôn mặt Triệu Tín lập tức lộ vẻ cảm kích, nói, hết thảy còn phải tạ ơn đại nhân. Độc dược đại nhân cho ta uống lúc trước là giả, thế nhưng độc dược Đồng Thế Chân cho ta uống lại là thật sự. Trước đó đại nhân đoán không nhầm, Đồng Thế Chân làm người giảo hoạt, cho dù tin tưởng ta thật sự muốn ám sát đại nhân và Đông Phương Tín, cũng sẽ nắm được điểm sơ hở. Hắn dùng độc dược khống chế ta, cũng trong dự liệu của đại nhân. Sở Hoan vuốt cằm nói, đây là biện pháp hữu hiệu nhất, chẳng qua bản đốc cảm thấy đây là cách có khả năng hắn sẽ sử dụng nhất, không nghĩ tới lại bị ta đoán đúng. Đại nhân liệu sự như thần, nhưng Đồng Thế Chân lại không khỏi tự đại. Triệu Tín cười lạnh nói, hắn cho rằng độc dược của hắn người bên ngoài không cách nào giải độc. Nhưng đại nhân lại giải trừ độc tố trong người ta dễ như trở bàn tay. Nói như vậy, độc tố trong người ngươi đã thanh trừ. Khuôn mặt Sở Hoan giãn ra nói, như vậy thì tốt rồi, nhớ có mấy con côn trùng kia của đại nhân. Triệu Tín cảm kích nói, không dối gạt đại nhân, lúc ấy tiểu nhân vẫn hơi hoài nghi đối với phương pháp của đại nhân. Con côn trùng kia trông hết sức cổ quái, ta còn tưởng rằng đại nhân muốn. Gã ngượng ngùng cười cười, hổ thẹn nói, chẳng qua không nghĩ tới côn trùng kia quả thật là thần vật giải độc. Cùng ngày đã thanh trừ độc tố trong người tiểu nhân. Như vậy rất tốt, Sở Hoan gật đầu, hơi trầm ngâm, mới hỏi, Triệu Tín, thù lớn của ngươi đã được báo, tiếp theo chuẩn bị làm thế nào? Triệu Tín nhìn Sở Hoan, nói, hết thảy xin nghe đại nhân an bài. Sở Hoan đáp, trước đó bản đốc từng có hứa hẹn với ngươi, chỉ cần chuyện lớn kết thúc, chắc chắn bảo vệ bình yên vô sự, chẳng qua chuyện ta hành thích Đồng Thế Chân, họ đều biết ta rơi vào tay của ngài. Nếu như cứ rời đi như vậy, Triệu Tín do dự một chút, như vậy sẽ không liên lụy đại nhân chứ? Sở Hoan lắc đầu cười nói, ngươi không cần lo lắng, bản đốc tự có sắp xếp, vợ con của ngươi hiện giờ đã an bài ở một nơi an toàn. Chẳng qua, Tiểu Vân đi con đường nào, lại khiến bản đốc hơi khó khăn. Hai hàng lông mày của Triệu Tín siết chặt, hỏi, đại nhân, ý của ngài là, Đông Phương Tín đã bị định tội mưu nghịch, Tiểu Vân cũng bị liên lụy. Sở Hoan nghiêm nghị nói, dựa theo pháp luật triều đình, nàng hoặc bị xung quân biên tái, hoặc bị bán làm nô lệ. Đại nhân, điều này vạn lần không được. Triệu Tín vội la lên, Triệu Tín nguyện một mạng đổi một mạng, khẩn cầu đại nhân buông tha Tiểu Vân. Sở Hoan nhìn Triệu Tín, thở dài, Triệu Tín, một nữ nhân, thậm chí không phải là thê tử của ngươi, trong lòng ngươi lại quan trọng như vậy, thậm chí ngươi không tiếc tính mạng của mình cũng muốn bảo vệ nàng sao? Triệu Tín cười khổ nói, đại nhân có chỗ không biết, trước khi tòng quân, ta và Tiểu Vân cùng thôn, hai nhà chỉ cách nhau mấy gia đình, khi đó quan hệ giữa ta và Tam Ca rất tốt. Thường xuyên cùng nhau lên núi đi săn, về sau cha mẹ mất sớm, lẻ loi một mình, huynh muội họ đối đãi với ta như người nhà, Tam Qua vẫn quan tâm bảo vệ ta, mà Tiểu Vân cũng hết sức chiếu cố ta, cô nương chưa chồng, vốn không thể tùy tiện động vào quần áo của nam nhân khác. Nhưng Tiểu Vân thương ta cơ khổ, may quần áo cho ta, làm giày cho ta, gã lắc đầu thở dài. Vốn ta đã cùng tự định chung thân với Tiểu Vân, khi đó ta thề, nhất định phải chiếu cố thật tốt Tiểu Vân cả đời. Thế nhưng, một, trong mắt gã lại lộ vẻ oán hận, Sở Hoan vuốt cằm nói, ta hiểu được, mặc dù Tiểu Vân bị Đông Phương Tín cướp khỏi ngươi, thế nhưng ngươi vẫn không quên nàng. Vâng, Triệu Tín không chút do dự nói, nàng là nữ nhân ta yêu nhất trên đời, ta có thể trả giá sinh mạng mình vì nàng. Quả nhiên có tình nghĩa. Sở Hoan thở dài, Triệu Tín, lời của ngươi, đương nhiên không phải giả dối. Cái gì, ngươi nói nguyện ý một mạng đổi một mạng. Sở Hoan tháo huyết ẩm đao bên hông mình xuống, đặt lên bàn, bản đốc đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi tự sát, bản đốc có thể cam đoan, chắc chắn sẽ không để Tiểu Vân cuốn vào trong chuyện lần này. Bản đốc còn có thể cam đoan với ngươi. Để cho nàng sống tốt, Triệu Tín khẽ giật mình, lập tức nói, lời của Tổng đốc đại nhân, Triệu Tín sẽ không hoài nghi, gã cầm huyết ẩm đao, rút đao, nhìn chằm chằm Sở Hoan, chỉ trông mong sau khi Triệu Mộ chết, Tổng đốc đại nhân nhớ tới công lao của Triệu Tín lần này, đối xử tử thế với người nhà của Triệu Tín và Tiểu Vân. Gã quay lưỡi đao lại. Gác trên cổ mình, muốn tự sát, đúng lúc này chợt nghe một tiếng thét kinh hãi. Đừng, cửa phòng bị đẩy ra. Đông Phương phu nhân xông vào trong phòng, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hai gò má răng đầy nước mắt. Trong nháy mắt Sở Hoan đã vươn tay, nắm cổ tay Triệu Tín. Cánh tay Triệu Tín không thể động đậy, đương nhiên không cách nào tự vẫn. Gã nghe được giọng nói. Quay đầu nhìn sang, thấy Đông Phương phu nhân, thân thể gã chấn động, thất thanh nói, Tiểu Vân, nàng, Sở Hoan cười ha ha, tóm lấy huyết ẩm đao trong tay Triệu Tín, thu đao vào vỏ, tán thưởng nói, Triệu Tín, ngươi quả nhiên là hảo hán tử, không khiến người ta thất vọng. Đông Phương phu nhân hai mắt đẫm lệ, trông thấy Triệu Tín bình yên vô sự, vừa vui mừng vừa kích động, run giọng nói. Triệu Tín, ngươi, vì sao ngươi lại làm như thế? Như thế có đáng giá không? Triệu Tín đứng dậy, đối mặt với Đông Phương phu nhân. Hổ thẹn nói, Tiểu Vân, nhiều năm như vậy, khiến nàng nhận hết ủy khuất, đều là lỗi của ta. Thế nhưng, Đông Phương Tín tâm ngoan thủ lạt, ta muốn báo được thù lớn. Đành phải nhẫn nại, ta chỉ trông mong nàng chớ trách ta. Ta không trách ngươi. Đông Phương phu nhân lệ tuôn như suối trào. Nhiều năm như vậy, ta đã hiểu lầm ngươi. Cho rằng ngươi là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa tham sống sợ chết. Ta không biết, những năm này, ngươi chịu đựng được thế nào. Một ngày Đông Phương Tín chưa chết, ta sẽ không quên mối thâm cừu đại hận này một ngày. Triệu Tín nắm chặt tay nói. Hôm nay có Tổng đốc đại nhân trợ giúp. Thù lớn được báo, tâm nguyện của ta đã xong. Sở Hoan đứng dậy nói, Triệu Tín, bản đốc hỏi ngươi một vấn đề rất quan trọng. Triệu Tín lập tức khom người nói. Xin đại nhân hỏi, hiện giờ phu nhân không chỗ nương tựa, không biết ngươi có nguyện ý chiếu cố nàng thật tốt hay không? Sở Hoan trao huyết ẩm đao lại bên hông, nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Tín hỏi. Triệu Tín khẽ giật mình, lập tức run giọng nói. Đại nhân, ý của ngài là, Sở Hoan thở dài, ngươi giúp bản đốc đại ân. Nếu như bản đốc thật sự giết ngươi, ngươi nhất định cảm thấy bản đốc tâm ngoan thủ lạt, qua sông đoạn cầu, giết người diệt khẩu. Triệu Tín lúng túng nói. Đại nhân, tiểu nhân tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Sở Hoan mỉm cười khẽ nói. Giống như lời ngươi nói. Cho dù thế nào, Đổng Thế Chân bị ngươi giết. Mọi người đều biết, tạm thời trong nhà môn không chứa nổi ngươi. Ngươi chỉ có thể mang theo người nhà tạm thời ẩn cư. Thê tử của ngươi đang chờ ngươi. Nhưng con đường của phu nhân, bản đốc đương nhiên phải suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như ngươi nguyện ý, bản đốc hy vọng sau này ngươi cũng có thể chiếu cố phu nhân. À, phải nói, chiếu cố thật tốt tiểu vân phu nhân. Triệu Tín nhìn Đông Phương phu nhân hai mắt đẫm lệ, trong mắt lộ vẻ kích động. Sở Hoan nhìn qua Đông Phương phu nhân, khẽ thở dài, nguyện được tình lang, đến già không ly biệt. Tiểu vân phu nhân, ngươi và Triệu Tín thanh mai trúc mã, chỉ tiếc vận mệnh nhiều tai họa, đường đời nhấp nhô, hôm nay sẽ tan màn đêm trông thấy ánh sáng. Bản đốc không biết ngươi có còn nguyện ý đi theo Triệu Tín hay không? Đông Phương phu nhân cắn cặp môi đỏ mọng, cúi đầu xuống, nước mắt rơi như mưa, trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, tiện phụ đã là tàn hoa bại liễu, không thể. Triệu Tín nghe vậy, không nói hai lời, tiến lên ôm cổ Đông Phương phu nhân. Tiểu Vân, không nên nói vậy, ta cam đoan từ nay về sau, nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Còn nhớ cây hòe lớn trước cửa thôn kia, dưới gốc cây, ta đã từng lập lời thề với nàng, nhất định phải chiếu cố nàng cả đời, cùng nàng đầu bạc, đúng như lời Tổng đốc đại nhân nói. Chúng ta đường đời nhấp nhô, vất vả xé tan màn đêm trông thấy ánh sáng. Những tai nạn kia, chúng ta đều quên đi. Một lần nữa bắt đầu cuộc sống của chúng ta, ta nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt, không để nàng chịu ủy khuất nữa. Đông Phương phu nhân không thể tưởng được Triệu Tín lại như vậy. Được Triệu Tín ôm vào lòng, lại cảm nhận được an toàn và ấm áp sau bao nhiêu năm. Nhịn không được cũng ôm lấy Triệu Tín, giọng nói run rẩy, Triệu Tín, ta nhớ được lời hứa của ngươi. Chỉ cần không chê ta, ta nguyện ý đi theo ngươi, nguyện ý cùng bạc đầu với ngươi. Sở Hoan cười ha ha một tiếng, trông thấy cảnh tượng trước mắt, cảm thấy hết sức vui sướng trong lòng. Khẽ nói, Triệu Tín, tạm thời phải ủy khuất ngươi và phu nhân hai ngày. Vào trong ngục một chút, ta sẽ sắp xếp hai người rời đi. Đến lúc đó bản đốc sẽ chuẩn bị đầy đủ chỗ ở và chi phí sinh hoạt. Các ngươi cùng gặp lại người nhà, xa chạy bay cao. Triệu Tín buông tiểu vân phu nhân, xoay người quỳ xuống dưới chân Sở Hoan. Đàn ông bảy thước, nước mắt như mưa, dập đầu, Tổng đốc đại nhân, ân đức của ngài đối với Triệu Tín, ba đời ba kiếp cũng không cách nào báo. Triệu Tín nguyện ba đời ba kiếp báo đáp ân đức của đại nhân. Cách chương.